Vũ Cực Thiên Hạ, chương 788, đối chiến sát đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới chiêu thứ hai, Từ Đồ Xuyên đã bị thương. Thế tử thân vương đến từ Thất Tinh Thần Quốc kinh ngạc nói. Tuy rằng thực lực của các hoàng tử đều được giữ bí mật, nhưng trong cạnh tranh kịch liệt với nhau giữa bốn đại thần quốc, Từ Đồ Xuyên lại là một trong vài hoàng tử phi thường trọng yếu của Tu La Thần Quốc. Đương nhiên không thể tránh khỏi bị xếp vào trong danh sách theo dõi. Giữa những người này với nhau tuy rằng không rõ ràng lắm thực lực chính xác của đối phương, nhưng ít nhiều cũng có một chút phỏng đoán. Dù sao Từ Đồ Xuyên cũng là hoàng tử có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tương lai của Tu La Thần Quốc. Tự nhiên thiên phú rất đáng tin. Ở tuổi 30, thực lực hẳn có thể xếp hạng trên thiên mệnh bảng. Tuy rằng so sánh với Lâm Minh không biết ai mạnh ai yếu, nhưng nhất quyết không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Chẳng những là thế tử thân vương Thất Tinh Thần Quốc, còn có hoàng tử đại dã quốc cũng cảm thấy khó có thể tin. Lúc này Dương Vân uống một ngụm trà, mặt không đổi sắc nói. Cũng không phải là chênh lệch lớn về thực lực, mà là chênh lệch lớn giữa không gian ý cảnh của hai người lĩnh ngộ. Một chiêu vừa rồi, chỉ là so đấu trình độ về không gian ý cảnh của mỗi người. Từ Đồ Xuyên tự cho là trong chiêu thức ẩn chứa không gian ý cảnh thì chiếm ưu thế, nhưng lại không biết trình độ của đối phương rất cao ở không gian ý cảnh. Vì khinh địch nên chịu thiệt thòi, bị thương là vì trước đó không có chuẩn bị tư tưởng. Lúc này trong lòng Từ Đồ Xuyên vô cùng nghẹn uất và xấu hổ. Không gian ý cảnh là ý cảnh chiêu bài của Tu La Thần Quốc, được ghi lại trên Đại Hoang Kích Quyết. Chỉ có dòng chính của hoàng tộc Tư Đồ mới có thể tu tập. Không gian ý cảnh là độ khó lớn nhất trong tất cả ý cảnh pháp tác, uy lực cũng là một trong vài cảnh lớn nhất, luôn được xưng là vua của ý cảnh. Toàn bộ Tư Đồ gia tộc đều không tránh khỏi là gia tộc bọn họ có thể sử dụng không gian ý cảnh mà kiêu ngạo. Nhất là Tư Đồ Xuyên, bởi vì thiên tư hơn người, ở không gian ý cảnh trình độ cực cao, ngay cả thần hoàng đều từng tán thưởng hắn. Nhưng hiện tại, lòng kiêu ngạo của hắn lại bị Lâm Minh không lưu tình chút nào đánh nát. Tiểu tử này không ngờ cũng hiểu không gian ý cảnh. Hơn nữa ngay cả phương pháp ra chiêu cũng tương tự như kế thừa Tu La Thần Quốc chúng ta. Thậm chí uy lực còn cao thâm hơn. Nhất định hắn có Đại Hoang Kích Quyết đầy đủ hơn. Từ Đồ Xuyên cũng không cho rằng thiên phú của Lâm Minh về không gian ý cảnh vượt qua hắn. Hắn nghĩ rằng Lâm Minh có được kế thừa Đại Hoang Kích Quyết đầy đủ hơn hắn. Mà mấy thứ này, không hề nghi ngờ hẳn phải thuộc về Tu La Thần Quốc. Chỉ có Tư Đồ gia tộc Tu La Thần Quốc ta mới được phép có những kế thừa này. Những người khác đều không xứng. Từ Đồ Xuyên hò hét ở trong lòng. Nếu hắn có thể tu luyện nhiều thêm mấy thứ này, tất nhiên thực lực sẽ tiến thêm một bước. Thậm chí dù là đối mặt với Dương Vân cũng sẽ không bị vầng hào quang của đối phương che phủ. Từ Đồ huynh, chuyện luận bàn này coi như xong đi. Đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Vân. Tuy rằng Từ Đồ Xuyên là bởi vì nhất thời sơ suất mà bị thương, nhưng dù sao bị thương cũng là bị thương. Đây là luận bàn, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Thua nửa chiêu đều tính là thua. Ta không phục, Từ Đồ Xuyên lớn tiếng nói. Mũi trường thương vẫn như trước chỉ vào Lâm Minh. Chuyện liên quan tới vinh dự của Tu La Thần Quốc, hắn sao có thể từ đó nhận thua? Nếu không một khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, đều nói Từ Đồ Xuyên hắn vốn vô cùng kiêu ngạo. Kết quả vừa động thủ, hai chiêu liền bại dưới tay tiểu tử tuổi nhỏ hơn hắn. Cảnh giới tu vi cũng thấp hơn hắn. Hắn phải nhận hết nhạo báng chế giễu. Ước định 10 chiêu còn chưa hết, ta sơ suất một chiêu, vị tất đã thua. Từ Đồ Xuyên đưa ra ước định 10 chiêu. Dương Vân cũng không tiện nói thêm gì. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Minh. Không nghĩ tới Lâm Minh cũng có thể hiểu biết không gian ý cảnh đến trình độ này. Dường như hắn không gì không làm được. Quả thực loại thiên phú này, đúng là nghe những điều chưa từng nghe. Vượt qua phạm chủ hiểu biết của hắn. Hoành ngang trường thương. Từ Đồ Xuyên bùng phát khí thế toàn thân. Lần này hắn không hề trông cậy vào không gian ý cảnh. Ý cảnh không bằng người. Nếu gượng ép sử dụng thì dù có mạnh mấy đi nữa cũng vô dụng. chính là dùng sở đoản của mình chống với sở trường của địch. Đó là cách làm ngu xuẩn. Mà trong đại hoang kích quyết trừ không gian ý cảnh, vẫn còn có một trụ cột lớn khác. Đó chính là hiểu biết về sát đạo. Từ Đồ Xuyên không tin, Lâm Minh cũng có thể thành tựu hơn hắn trên mặt sát đạo. Ầm ầm, ở dưới kích phát của huyết ẩm chi ấn, sát khí của Tư Đồ Xuyên bùng phát ra cuồn cuộn mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo huyết ẩm chi ấn giống như tinh tú lượn vòng, bao phủ toàn trường, càng lúc càng đỏ tươi. Toàn bộ trên vùng trời Cửu Hoa Trì năng lượng dao động, hắc khí cuồn cuộn, tản ra một khí tức khiến người ta hít thở không thông. Vứt bỏ không gian ý cảnh, chỉ quyết đấu với sát đạo của Đại Hoang Kích Quyết. Ở trên đỉnh Ngọc Cửu Hoa Trì, mấy tuấn kiệt trẻ tuổi dưới bao phủ của dạng sát khí này đều có cảm giác khó chịu nói không nên lời. Tuy rằng Dương Vân mở tiệc chiêu đãi lần này đều là nhân vật thiên chi kiêu tử của Thiên Diễn Đại Lục, nhưng thiên chi kiêu tử cũng không có nghĩa thực lực cường đại. Nếu không đến tuổi, tu vi vẻn vẹn chỉ toàn đan kỳ, thì mặc cho ngươi là thiên tài mấy đi nữa thực lực cũng có hạn. Nên không chịu nổi sát khí của Tư Đồ Xuyên. Sát khí ngưng thực như thế, huyết ẩm chi ấn cô đọng như thế. Những năm gần đây không biết Tư Đồ Xuyên đã giết chết bao nhiêu người. Đại Dã Hoàng tử chậc chậc khen ngợi, tích lũy sát khí mà chỉ giết võ giả kém xa mình thường thường không có hiệu quả nhiều lắm. Chỉ có đánh chết võ giả cùng cấp với mình, hoặc là thiên kiêu cùng thời đại, thời điểm nhìn từng đối thủ cường đại ngã xuống trước mặt mình, lâu ngày chảy tháng sẽ khắc ở trong lòng mình một loại chiến tất thắng. Tín niệm quét ngang hết thảy. Loại tín niệm này phát ra với phương thức trường năng lượng, dung hợp cùng một chỗ với ý chí giết địch của mình. Đây chính là sát khí. Từ Đồ gia tộc quả nhiên là một gia tộc hung tàn. Hoàng tử, thế tử bọn họ ở thời điểm 15, 16 tuổi đã bị ném vào một ít hiểm cảnh tới qua nguy hiểm. Giết chết hung thú, cự ma, thành viên vương tộc không thể thông qua khảo nghiệm chỉ có một đường chết. Đúng vậy. Quốc nội Tu La Thần Quốc có một thế giới thiên nhiên hình thành. Bên trong có cự ma bộ tộc sinh hoạt, được bọn họ nuôi dưỡng, trở thành thí luyện trường thiên nhiên cho vương tộc bọn họ. Từ Đồ Xuyên có thể lĩnh ngộ về sát đạo đến trình độ như thế, hẳn là từng giết chết cả ngàn cự ma cùng cấp. Các tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây nhao nhao nghị luận, phương pháp bồi dưỡng thế hệ kế tiếp của bốn đại thần quốc cũng không là bí mật gì. Chỉ là với Tu La Thần Quốc tàn khốc khắc nghiệt nhất, thành viên hoàng tộc không có thiên phú, kết cục còn bi thảm hơn so với dân thường. Một chiêu này, ta phải chiếm hết ưu thế. Từ Đồ Xuyên hung tợn nhìn Lâm Minh. Một chiêu vừa rồi bởi vì hắn khinh địch mà bị thương. Mặc kệ là lý do gì, thua chính là thua. Hắn mặt dày mày dạn tái chiến. Nếu còn không thể áp chế Lâm Minh, ngược lại bị đối phương áp chế, hắn sẽ bị người khác nhạo báng thua không ngóc đầu lên nổi. Mất hết mặt mũi, vì vinh quang của Tư Đồ gia tộc ta nhất định phải lấy lại danh dự. Còn có kế thừa thuộc về Ma Thủy Đại Đế, cũng nên trở về Tư Đồ gia tộc ta. Chấm, Tư Đồ Xuyên ôm trong lòng một ngụm lửa hận. Hắn tức giận, dồn toàn bộ ý chí và tiềm lực thân thể rót vào một kích kế tiếp. Đại Hoang Kích Quyết, Đồ Lục, một kích cạn kia thể lực và chân nguyên. Từ Đồ Xuyên rót vào toàn bộ lực lượng phát ra thương mang màu đen. Cắt qua hư không, cuốn theo hắc khí cuồn cuộn, dung hợp với mấy trăm đạo huyết ẩm chi ấn. Một thương đâm ra núi sông chấn động. Sát đạo đối quyết sao? Lâm Minh nhếch khóe miệng khinh thường. Ta ở mặt sát đạo thật sự không có gì thiên phú, nhưng dưới cố gắng cũng có một phen thành tựu. Trong tất cả công pháp Lâm Minh học, lĩnh ngộ về phong chi ý cảnh và sát đạo thủy chung không thể như ý. Về phong chi ý cảnh khiến cho lúc Lâm Minh thi triển kim bằng phá hư thân pháp bị cản tay. Về sát đạo thì lại làm cho hắn ở trong quá trình sử dụng đại hoang kích quyết, thủy chung không thể phát huy ra uy lực vốn có của huyết ẩm chi ấn. Hơn nữa đến sau này theo thực lực của Lâm Minh tăng nhanh, huyết ẩm chi ấn đã có phần không theo kịp tiết tấu. Tuy nhiên, sát đạo của Lâm Minh không phải chỉ có huyết ẩm chi ấn, chân nguyên ngưng tụ đan điền, Sát thần lực trường và tu la lực trường của Lâm Minh cùng một lúc bùng phát ra. Năng lượng lực trường như dòng chảy cuồn cuộn mãnh liệt. Hắc khí của Tư Đồ Xuyên phóng ra vừa tiếp xúc với tu la lực. Không ngờ lại giống như đậu hũ bị xé nát. Trực tiếp tản mất hơn phân nửa. Cái gì? Mắt thấy sát thần lực trường của Lâm Minh toàn bộ khai hỏa. Ngay cả Dương Vân đều cực kỳ kinh ngạc. Khác biệt với sát khí tán loạn của Tư Đồ Xuyên phóng xuất ra. Sát khí của Lâm Minh ngưng tụ thành lực trường chân chính. Hơn nữa không phải một loại mà là hai loại. Lực trường chồng lên, vừa áp chế đối thủ đồng thời tăng phúc cho uy lực công kích của mình. Sát khí ngưng tụ thành lực trường. Lâm Lan kiếm này khẳng định là đạp trên thi thể võ giả cùng cấp mà trưởng thành. Bạch tộc công chúa khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Lực trường xem như kỹ năng cực kỳ hiếm thấy. Lâm Minh còn có hai loại. Mà về phần những thiên tài hai mươi mấy tuổi. Tu vi chỉ vẻn vẹn toàn đan kỳ kia. Ở dưới dạng sát khí thổi quét mãnh liệt này. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Gần như không chống đỡ được. Táng thiên. Chân nguyên gào thét. Hỏa chi ý cảnh dung hợp với không gian ý cảnh. Bát môn độn giáp toàn bộ khai hỏa. Thanh đồng chiến linh đại thành rót vào thân thương. Rõ ràng là Lâm Minh dùng táng thiên là chiêu thức tự nghĩ ra uy lực còn thâm hậu hơn bản gốc của đồ lục trong đại hoang kích quyết. Trường thương màu đỏ xé rách hư không. Lực lượng không gian lan tràn hình thành gió lốc không gian. Kích phát lửa trong không gian loạn lưu. Diễn biến thành ma diễm màu đen. Xuy xuy xuy. Ma diễm đốt vỡ hư không. Mảnh vỡ không gian rơi xuống tư tán. Với nó thay thế huyết ẩm chi ấn xoay tròn điên cuồng. Mắt thấy Lâm Minh hùng hổ đâm tới một thương. Tư Đồ Xuyên phát ra một tiếng gào điên cuồng. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng không tầm thường. Rõ ràng là hắn đang vận dụng bí pháp. Đối với võ giả ma đạo, loại bí pháp dẫn động huyết mạch bột phát để cưỡng ép tăng cao thực lực bản thân này cực kỳ thông thường. Đương nhiên sau khi sử dụng phải chịu đựng di chứng của nó. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn. Nặng thì tổn hại tới căn nguyên sinh mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Tư Đồ Xuyên không có bất kỳ đường lui nào. Một kích này hắn cần phải thắng. Ầm ầm, hai cây trường thương va chạm cùng một chỗ. Dòng khí chân nguyên cuồng bạo thổi quét xuống. Thổi chúng đỉnh ngọc cửu hoa trì như sắp vỡ vụn. Mấy tuấn kiệt trẻ tuổi toàn đan kỳ đều sắc mặt tái nhợt. Nhất là một võ giả chỉ có toàn đan sơ kỳ. Từ chỗ ngồi bị ném bay đi. Rơi xuống thối lùi lại mấy bước. Thiếu chút nữa hộc máu. Thẳng đến Dương Vân. Đại dã hoàng tử cùng với bạch tộc công chúa đồng thời ra tay. Lúc này mới chặn đứng năng lượng loạn lưu. Trong chú ý của mọi người. Phát sinh một màn khiến ai nấy giật mình kinh sợ. Mảnh vỡ không gian xoay tròn quanh thân thương của Lâm Minh đúng là đánh nát non nửa huyết ẩm chi ấn của Tư Đồ Xuyên. Rồi sau khi đột phá thương mang của Tư Đồ Xuyên. Thế thương của Lâm Minh chưa tiêu tan. Còn mang theo ngọn lửa với không gian ý cảnh đánh trên chân nguyên hộ thể của Tư Đồ Xuyên. Chân nguyên hộ thể của Tư Đồ Xuyên vỡ nát. Thân mình hắn bay ngược ra ngoài. Kết quả chiến đấu vượt qua dự đoán của mọi người. Tư Đồ Xuyên bị Lâm Minh kết thúc ngược đãi. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước khi Lâm Minh đối mặt với thi quỷ nhân là thắng gian nan. Nhưng đối mặt với Tư Đồ Xuyên lại thắng dễ dàng thoải mái như thế. Chẳng lẽ Tư Đồ Xuyên còn xa không bằng thi quỷ nhân? Cách chương.